Vô thượng sát thần, chương 3179, người mắt mù sao, góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử hai người lập tức đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, nhìn chăm chú đối diện thần long tử mấy người, huyết phượng tử trong bóng tối cười lạnh qua phía dưới bản thân không ra tay toàn lực cũng được. Biến hóa bất thình lình, để thần long tử mấy người bọn họ trở tay không kịp, thật tốt thế cục bọn họ đã ẩn ẩn hướng tới không phân thắng bại. Bây giờ còn là 3, 4, ngươi một dạng nhất định phải thua. Kim Thánh Vân lại cười lạnh nói, bọn họ chiến lực chủ yếu có hắn, thần long tử, băng hoàng nữ cùng huyết khuyết. Mà Tiêu Phàm một phương, chỉ có Tiêu Phàm, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử, bọn họ nhân số chiếm cứ thượng phong. Không, bây giờ là 3 đối 3. Tiêu Phàm cười khẽ lắc đầu. Người mắt mù sao, Kim Thánh Vân khịt mũi coi thường, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn kinh hãi nhìn mình ngực lại là nhìn thấy một chuôi huyết kiếm đến lạnh thấu tim. Quay đầu nhìn tới, hắn căn bản không biết Tiêu Phàm là khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, hơn nữa một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Bởi vì, ngươi chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, người chết là không tính ở trong đó. Nhìn thấy một đám long tộc đánh giết mà tới, Tiêu Phàm trong mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở giữa, gần 100 linh hồn phân thân khí thế tăng vọt như là dã thú đánh tới. Hơn nữa tất cả linh hồn phân thân đều thi triển tu la đệ tư biến, đây đã là Tiêu Phàm mức cực hạn. Nếu như không phải lực lượng linh hồn đột phá đến thánh đế cảnh tu vi, hắn cũng không khả năng chia ra gần 100 cái đại đế cảnh hậu kỳ trở lên linh hồn phân thân. Tiểu Bạch Ngọc kỳ tử, các ngươi bảo vệ tốt long nữ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, là tốt, Ngọc Kỳ tử đám người và Bạch Ma tất cả đều gật gật đầu, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm là muốn một người cũng những cái này long tộc chiến đấu. Đám người một trận kinh hãi, làm hại bọn họ Bạch Bạch lo lắng một trận cho là mình một phương phải lấy một địch bốn. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm một người biến ảo gần 100 phân thân, cho dù căn bản không cần bọn họ động thủ cũng có thể áp chế hoàn toàn đối phương đây. Huyết hoàng nữ, địch nhân của ngươi là băng hoàng nữ, huyết phượng tử, ngươi chiến huyết khuyết. Tiêu Phàm bản tôn tập trung vào thần long tử, những người này cũng liền lấy thần long tử thực lực mạnh nhất. Về phần băng hoàng nữ cùng huyết khuyết, có huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử ở, hắn không cần cũng là bạch không cần. Hắn cũng biết huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử không nhất định toàn lực ứng phó, nhưng hắn sẽ không để ý. Hắn đã tùy thời làm xong đối chiến băng hoàng nữ chuẩn bị, mà huyết khuyết, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Ở đại đế cảnh hậu kỳ, là hắn có thể đủ cùng huyết khuyết một trận chiến, mà chiếm thượng phong, huống chi hiện tại đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong đây. Tiêu Phàm một người đối chiến hơn 80 cái long tộc tu sĩ, nhìn như rất khinh xảo, nhưng đối thần lực của hắn cùng tâm thần tiêu hao lại là cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại phải làm chính là tốc chiến tốc thắng, cuối cùng sẽ cùng thần long tử một trận chiến. Cổ pháp tam thiên thế giới. Gần 100 cái Tiêu Phàm đồng thời quát nhẹ, tất cả linh hồn phân thân duỗi ra ngón tay một điểm, nguyên một đám vòng xoáy tức khắc hư không nở rộ. Mặc dù từng cái linh hồn phân thân chỉ có thể thi triển. Góc truyện audio.com, ra 3000 thế giới đệ nhị trọng trung thiên thế giới, có thể uy lực này cũng không phải bình thường khủng bố. Theo vòng xoáy kia khuếch tán, trừ bỏ một chút trốn được tương đối nhanh, mặt khác tất cả long tộc tu sĩ tất cả đều bị bao khỏa ở bên trong. Cách chương.